Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 35, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Dương rất ngạc nhiên về việc con gái đã thay đổi quyết định không qua Mỹ cùng ông bà nữa, tuy buồn nhưng họ tôn trọng quyết định của cô. Từ khi ở nhà đến trước khi lên máy bay luôn miệng dặn dò Dương Viễn CSAM sóc em gái cẩn thận đủ kiểu. 2. Cuối cùng cái tai của anh cũng được giải thoát. Dương Viễn đeo khẩu trang nằm oặt trên ghế chờ sân bay. Sở Ly nhìn chằm chằm nam chính, cảm nhận được tầm mắt của Sở Ly, Dương Viễn ưỡn ngực hênh hoang. Sao hả, thấy anh trai của em đẹp trai lắm đúng không? Sở Ly làm lơ, đứng lên đi về. Cô có lẽ gặp phải một nam chính giả rồi. Dương Viễn đuổi theo phía sau. Từ bữa tiệc hôm trước em gái đều tỏ vẻ lạnh lùng với hắn. Không chịu nói chuyện với hắn. Tê ước đây, mặc dù em gái cũng không nói với hắn được mấy câu. Nhưng cô không dùng ánh mắt như bây giờ nhìn hắn, giống như ghét bỏ hắn vậy. Dương Viễn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc xe đã đi rồi, hắn móc điện thoại ra gọi nhưng Sở Ly tắt máy. Sở Ly lướt qua người Dương Viễn lên một chiếc taxi. Em gái, rốt cuộc phải làm sao mới hết giận anh? Nói anh biết để anh sửa không được sao? Dương Viễn mặt đần thúi dưới lớp khẩu trang oát. Dương Viễn vượt lên trước khẩn thiết hỏi Sở Ly. Rốt cuộc là hắn làm sai chỗ nào à? Vậy anh lo mà quản lý tốt thân dưới của mình đi. Sau khi giải quyết hết công việc ở công ty, Dương Viễn buổi tối về nhà lại nghe người giúp việc nói cả ngày hôm nay cô chủ vẫn chưa về. Hắn vội vàng gọi điện cho Sở Ly nhưng không ai trả lời. Đến tối muộn, Sở Ly mới về tới Dương gia. Cô lọ mọ tìm đường về phòng thì xung quanh bỗng nhiên sáng trưng. Dương Viễn đứng cạnh cửa phòng, hỏi cô đi đâu? Sở Ly đáp qua loa là đi chơi, Dương Viễn cũng không hỏi kỹ hơn nữa, hỏi cô có muốn ăn gì không? Sở Ly lắc đầu rồi về phòng ngủ. Ba ngày trôi qua đều như thế. Đến ngày thứ tư, Sở Ly bước vào thì thấy Dương Viễn đang ngồi ngủ gật trên phòng khách, trên người vẫn là bộ sơ mi đi làm. Tê ước mặt là một máy tính bảng. Mấy hôm nay Sở Ly về muộn mấy thì cũng sẽ thấy Dương Viễn ngồi ngoài phòng khách làm việc. Sở Ly lay lay Dương Viễn. Thấy là em gái, hắn hỏi cô mới về à, rồi có muốn ăn gì không? Hắn nghĩ cô cũng sẽ lắc đầu như mọi hôm, nhưng không, em gái hắn vừa mới gật đầu. Bởi vì không muốn đánh thức người làm nên Dương Viễn tự bỏ thức ăn vào lò vi sóng để hâm lại, là một bát cháo bào ngư. Mấy hôm nay đi chơi vui chứ? Dương Viễn hỏi, Sở Ly lắc đầu, cũng không vui, hệ thống không vui còn đi casino phá tiền như vậy. Vui thì cô còn phá thế nào nữa? Dương Viễn cũng không ăn, chỉ ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Sở Ly lúc ăn không nói chuyện nên không khí rất im ắng. Sau khi chén cháo đã sạch, Dương Viễn mới hỏi Sở Ly. Anh muốn sắp xếp một vị trí cho em ở tổng công ty. Dương Vi vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, vốn dự định của gia đình để cô qua công ty bên Mỹ nhưng giờ cô ở lại trong nước thì sẽ để cô vào Dương Lãm. Sở Ly đã lục lọi hết ký ức của Dương Vi nhưng thật sự không thấy được Dương Vi có bao nhiêu yêu thích với ngành thiết kế này. Ngành học này cũng là bởi vì cha mẹ gợi ý cho nên, Sở Ly bây giờ hoàn toàn chỉ có thể làm bừa. Dương Viễn thì đang nghĩ nên cho em gái vị trí nào tốt nhất. Tê ưởng phòng thiết kế, tổng giám thiết kế, hay trực tiếp cho giám. Vậy em làm trợ lý cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ của Dương Viễn bị Sở Ly lên tiếng cắt đứt. Hắn rất ngạc nhiên khi Sở Ly nói làm trợ lý cho mình. Em không muốn làm chuyên ngành của mình hả? Không, rất phiền, cũng không thể làm biếng được. Cô muốn một vị trí vừa có thể thực hiện nhiệm vụ. Vừa dễ trốn việc, vậy cũng không cần làm trợ lý, em là tiểu công chúa của Dương Thị đấy. Dương Viễn thương tiếc cho em gái, làm giám đốc AN không ngồi rồi để hắn nuôi là tốt nhất. Lo gì chứ, với lại lén lút đưa em vô là được rồi. Nếu tên này mà cứ bô bô thân thận của cô ra thì xung quanh nhất định sẽ có một đám nịnh bợ. Rất phiền, nhiệm vụ của cô chỉ cần không để mất Dương Thị và sống vui vẻ là đủ rồi. Dương Viễn không muốn lắm nhưng em gái đã nói thì hắn đành ủng hộ vô điều kiện. Được, vậy thứ hai tuần sau chuẩn bị đi làm. Cảm ơn anh trai, Sở Ly cho Dương Viễn một nụ cười dịu dàng. Đã lâu rồi em gái không cười với hắn, chắc là hắn đã hết bị giận rồi. Thật vui, mặc dù dạo này Sở Ly thay đổi nhiều, nhưng trong mắt Dương Viễn thì đây đều là những thay đổi tốt, trông cô có năng lượng hơn nhiều. Mấy hôm trước Sở Ly hay về khuya, hắn cũng ngứa ngáy muốn biết cô đi đâu, nhưng trong sách người ta bảo không nên tra hỏi một cách mù quáng, cần để không gian riêng cho em gái. Hắn phải gồng dữ lắm mới ra vẻ không để tâm. Sau những ngày giống như phản nghịch thì hai hôm nay Sở Ly lại không ra ngoài đi chơi nữa. Cả ngày ở trong vườn hoa, nghe bảo cô còn đem ghế nằm ra đấy và ngủ luôn nhiều tiếng. Đến giờ còn không nhớ vào ăn cơm, cô còn dặn người làm. Nếu thấy cô đang ngủ thì nhất định không được đánh thức. Đến tầm năm giờ chiều thì cô sẽ tự động vào nhà. Dương Viễn đi làm về lo lắng gõ cửa. Sợ em gái quay lại dáng vẻ như trước đây. Sở Ly mở cửa trên tay cầm điện thoại, hình như cô đang chơi game gì đó. Trên màn hình là giao diện hai bên đang đánh nhau. Có chuyện gì hả? Sở Ly hỏi, à tối nay anh có hẹn đi ăn cơm với Lệ Na. Muốn hỏi em có đi ăn cùng không? Dương Viễn lúc hỏi cũng không mang nhiều hy vọng cô đồng ý, vì trước đây hắn cũng từng rủ nhiều lần rồi. Nhưng em gái nói muốn để hai người có không gian riêng. Được, đợi em thay đồ, Sở Ly đóng cửa lại. Dương Viễn ngơ ngác, em gái hắn thật sự thay đổi rồi. Trên xe ô tô Sở Ly hỏi Dương Viễn về nữ phụ. Anh tại sao lại đính hôn với Hà Lệ Na? Cha mẹ thích cô ấy, tính tình cũng khá tốt, gia đình hai bên lại hợp tác nhiều năm. Là một đối tượng phù hợp để kết hôn. Sở Ly cũng không ngoài dự đoán với đáp án này. Thế đấy, vì chưa gặp được người mình yêu nên chọn một người phù hợp để kết hôn. Nhưng sau đó lại vứt bỏ vị hôn thê để đuổi theo cái gọi là chân ái. Sở Ly thật tò mò. Cái gọi là chân ái mà hệ thống nói này thật sự bền chặt sao? Dương Viễn, anh trai của em thì phải là người đàn ông chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Sở Ly đột nhiên nghiêm túc làm Dương Viễn khó hiểu, nhưng vẫn đáp. Được, hai người đến một nhà hàng NAM sao? Sở Ly nhận ra một điều rằng nam chính này có bệnh. Ở nhà thì nhí nhố như tên thần kinh, nhưng xuất hiện bên ngoài liền ra vẻ lạnh lùng xa cách. Hờ, có bệnh, một phòng riêng đã được đặt trước. Bên trong có Hà Lệ Na đã tới rồi, ngồi bên cạnh Sở Ly, đưa cho cô menu để chọn món. Sở Ly rất phiền khoản này nên đưa sang cho Dương Viễn. Dương Viễn đọc tên một loạt món AN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly nhận ra đây đều là những món Dương Vi thích. Hà Lệ Na cười nói với Sở Ly, chị rất vui vì Tiểu Vi ở lại đây đấy. Đã nói là ở lại chơi với Tiểu Mỹ Nhân vui rồi mà. Sao, Mỹ Nhân có bằng lòng đồng ý lời mời của kẻ hèn này không? Ha ha, đồng ý, Hà Lệ Na cứ nghĩ lời nói hôm ấy là để chọc cô thôi chứ. Hà Lệ Na trước giờ cũng có gặp Dương Vi nhiều lần, nhưng bởi vì cô bé khá nhút nhát nên cô cũng chỉ nói vài câu xã giao. Dương Vi bây giờ rất khác với ấn tượng của cô nhưng cũng rất đáng yêu. Vậy thì triển luôn, mai em phải tới công ty làm việc rồi. Hôm nay phải quẩy hết cỡ. Dương Viễn nhìn hai cô gái trò chuyện với nhau vui vẻ. Cảm thấy vui mừng, em gái hắn không có bạn, một người chị dâu thân thiết với nó được như vậy cũng không tồi. Có lẽ hắn nên quan tâm nhiều hơn đến vị hôn thê này. Sau khi ăn tối xong, Dương Viễn bị bỏ lại ở gara nhà hàng. Còn hai cô gái đã kéo nhau đi đánh lẻ ở một quán bar. Hà Lệ Na đã hơi say say, mà Sở Ly vẫn còn rất tỉnh táo. Sở Ly cảm thấy nhớ rượu ủ lâu NAM ở thế giới trước quá. Mấy loại này chỉ được cái màu mè, chứ vị thì không đủ đô. Hà Lệ Na đứng dậy đi WC. Sở Ly thấy người đã một lúc vẫn chưa quay lại nên đành đi vào kiểm tra. Một đám con trai đang giữ tay Hà Lệ Na ân an cô rời đi. Cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội mà vàng. Đi chơi với tụi anh sẽ làm em sướng như tiên. Bọn hắn cợt nhả tay giơ lên muốn chạm vào mặt Hà Lệ Na. Vậy sao, tôi còn có thể cho cậu cảm thấy sướng hơn tiên đấy. Giọng nói xen vào làm tên con trai kia dừng lại. Bọn hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khác. Cô bước tới gần bọn hắn. Thế nào, muốn chơi với tôi không? Nhìn thấy một mỹ nhân chủ động mời gọi như vậy, bọn hắn liền vui mừng, giọng nói càng dâm tà hơn. Cô em đẹp quá, để anh đây chơi với em trước nhé. Bàn tay hắn giơ về phía Sở Ly. À, Sở Ly đang cầm bàn tay của tên đó bẻ ngoặt về phía sau, cô mỉm cười hỏi. Sao hả, sướng hơn tiên phải không? Không trả lời, vậy là chưa đủ sướng rồi. À, bỏ ra, gãy rồi, mau bỏ ra, mặt tên đó đã trắng bệch rồi. Hai tên còn lại vội vàng xông lên, muốn cứu đồng bọn. Oành, cả ba tên đều đã nằm dưới đất không nhúc nhích. Ký chủ, đây là thế giới hiện đại, không thể giết người bừa bãi. Hệ thống online cảnh báo Sở Ly. Sở Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta sẽ giết người không bừa bãi. Cô gái này rốt cuộc có hiểu ý nó muốn nói không vậy? Hà Lệ Na mặt trắng bệch nhìn ba người đàn ông đang nằm dưới đất. Bọn hắn, chết rồi sao? Sở Ly đi tới, đặt ngón tay trỏ lên trán nữ phụ, miệng nói khẽ. Ngủ đi, Hà Lệ Na ngã xuống, rơi vào vòng tay của Sở Ly. Sáng hôm sau, Hà Lệ Na tỉnh lại trên giường của mình. nghe anh trai nói cậu uống say được Dương Vi đưa về. Hà Lệ Na cảm thấy hơi đau đầu, chắc là vì hôm qua uống nhiều quá. Hà Lệ Sinh đang xem tin tức, TNTV là tin tức về ba thanh niên chết không rõ nguyên nhân tại một quán bar. Người ta tìm thấy trong điện thoại của bọn hắn có rất nhiều video cưỡng hiếp tập thể. Hà Lệ Na nhìn lướt qua màn hình nhưng không dừng lại mà đi vào nhà bếp lấy nước. Cô không còn nhớ gì cả. Hệ thống lúc này cũng đang càu nhau với Sở Ly. Lần sau mà cô còn tự ý gây chuyện, ta sẽ không giúp cô xử lý camera nữa. Ồ, Sở Ly đang chơi game trả lời. Thái độ của cô như vậy đó hả? Tức chết hệ thống rồi, cách chương.